Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 148, chương 148, nghề nghiệp tiến giai. Này đoàn ngọn lửa báo thù, ác thần trọn vẹn chuẩn bị rồi mấy chục vạn năm. Giờ khắc này hỏa diễm bốc lên, đốt lên hạn bạt thân thể, bốc cháy hừng hực lấy. Các loại tâm tình tiêu cực theo lấy hỏa diễm nhảy nhót không ngừng nhét vào hạn bạt đầu óc bên trong. Để hắn nhịn đau không được khổ kêu rên. Từng sợi bị thiêu đốt vỡ vụn linh hồn sợi tơ không ngừng từ trong cơ thể hiện lên. Sau đó tràn vào phía sau ác thần bóng mờ bên trong. Cổ ngữ bọn người khiếp sợ nhìn lấy một màn này. Để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là hỏa diễm vậy mà cũng không thương tới hạn bạt nhục thân. Cũng không có bất kỳ cái gì sóng nhiệt hiện lên. Mà ở hỏa diễm thiêu đốt dưới hạn bạt lại càng ngày càng suy yếu. Thiêu đốt linh hồn, cái này là thần minh thủ đoạn à? Thấy cảnh này tiểu sát một mặt hoảng sợ. Hỏa diễm bùng nổ, hạn bạt đã cảm nhận được rồi tử vong phủ xuống. Tại thời khắc này, hạn bạt tại bốc lên nhảy nhót hỏa diễm trông được đến rồi chính mình đã từng xuất lĩnh thi bạt đại. Quân đánh đâu thắng đó hình ảnh. Khóe miệng không khỏi hiện ra một tia tự diễu, không thành thần, cuối cùng như sâu kiến, dù là đã từng hắn người kính ta như hung thần, răng rác, linh hồn tại thời khắc này triệt để vỡ vụn, cái này đã từng du đáng tại âm phủ đại địa một đời hung bạt như vậy vẫn lạc. Người linh hồn ta chân tàng rồi, người trước khi chết sợ hãi ta sẽ thường xuyên về nhìn. Ta nghĩ ta sẽ không bao giờ lại tịch mịch. Ác thần bóng mờ chậm rãi giảm đi. Thiêu đốt thập tự giá cũng ầm vang vỡ vụn. Hóa thành điểm điểm đốm lửa nhỏ. Lạch cạch. Hạn bạt thân thể rơi xuống đất. Lúc này hạn bạt đã mất đi rồi sinh mệnh dấu hiệu. Hồ Hạch thấy thế. Liền vội vàng tiến lên ôm lấy hạn bạt một đầu cánh tay. Đem nó thu vào rồi tư nhân không gian. Cổ tiểu tử, ngươi làm rất tốt, ta đáp ứng ngươi. Lúc này phù đồ trụ run rẩy, một cỗ lực lượng ầm vang giáng lâm, to lớn cảm giác áp bách để mọi người tại đây đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Phảng phất đầu trên đè ép một ngọn núi cao, từng đoạn tin tức tại lúc này tràn vào cổ ngữ đầu óc bên trong. Thần khí tự động vận chuyển, đem những tin tức này toàn bộ số liệu hóa sau. Lấy bảng phân tích tình thế hiện ra ở cổ ngữ đầu óc bên trong. Tà thần huyết khu, một giai đoạn tiến giai, nghề nghiệp giới thiệu, hoàn thành rồi ác thần nhắc nhở, thu hoạch được ác thần ngoài định mức quà tặng, nghề nghiệp một giai đoạn tiến giai hoàn thành khí huyết, kỹ năng thi triển trụ cột năng lượng, đang tiêu hao sau, mỗi phút đồng hồ khôi phục 2%. Có thể nuốt cắn khí huyết ra tốc khôi phục nghề nghiệp năng lực. Ác thần chúc phúc, tà khu, máu chi thiêu đốt, máu chi mút vào, ác đồng nhìn chăm chú, máu chi trưởng thành, huyết hạch ác thần chúc phúc, đặc thù bị động, đến từ âm thần bảng thần minh, ác thần, chúc phúc. Mỗi giây khôi phục lượng máu 2 điểm, tà khu, trung cấp, mở ra bản năng lực sau. Tiêu hao HP 35%, toàn thuộc tính thu hoạch được tăng phúc 180%. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ, cũng như phóng thích diễn sinh năng lực, máu chi thiêu đốt, một giai đoạn, triệu hoán địa ngục liệt diễm lấy tự thân vì trung tâm tiến hành lớn phạm vi đốt cháy. Tổn thương bán kính phạm vi 25m, bản năng lực chỉ có thể tại tà khu trạng thái dưới thi triển. Tiêu hao khí huyết chi lực 30% máu chi mút vào. Một giai đoạn, quanh thân 10 đến 30 mét phạm vi bên trong. Bất kỳ huyết dịch cũng có thể tại bản năng lực mở ra sau bị thao túng thu vào trong cơ thể. Khôi phục HP cùng HP. Bản năng lực nhất định phải tại tà khu trạng thái dưới thi triển. Tiêu hao khí huyết chi lực 10% đến 45% ác đồng nhìn chăm chú. Mở ra ác đồng nhìn chăm chú sau, tất cả cùng ngươi đối mặt mục tiêu nhận đến tâm tình tiêu cực ăn mòn. Tỷ lệ xuất hiện hỗn loạn, suy yếu trở mặt trái trạng thái. Bản năng lực nhất định phải tại tà khu trạng thái thi triển. Tiêu hao khí huyết chi lực 40%. Hiệu quả thụ mục tiêu ý chí lực ảnh hưởng. Máu chi trưởng thành, màu vàng trưởng thành kỹ năng. Mỗi giết chết một cái khí huyết dư thừa sinh vật cao cấp, cũng có thể ngẫu nhiên thu lấy đến mục tiêu thân trên thuộc tính điểm 2, 8 điểm. Huyết hạch đẳng cấp càng cao, thu lấy thuộc tính điểm hạn mức cao nhất theo đó trưởng thành. Huyết hạch LV1, 0%, máu chi pháp loại, tiềm lực vô hạn. Có thể tại máu chi trưởng thành thu lấy khí huyết đồng thời tăng lên kinh nghiệm trưởng thành. Lần tiếp theo tiến giai LV5, nhìn thấy giao diện thuộc tính cùng với lên cấp phương thức. Cổ ngữ mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Hắn biết rõ cố gắng không có uổng phí. Lần này nghề nghiệp tiến giai, trừ rồi kỹ năng hiệu quả đều được tăng lên bên ngoài. Hắn cũng rõ ràng biết mình cái nghề nghiệp này đến tiếp sau tiến giai phương thức. Đặc biệt là máu chi trưởng thành. Cái này màu vàng trưởng thành hình kỹ năng. Vậy mà có thể giết chết khí huyết loại quái vật thu được thuộc tính điểm. Cái này khiến cổ ngữ có một loại chính mình bật hách ảo giác, ác thần lão đại. Đi cái nào tìm khí huyết loại sinh vật? Cổ ngữ một mặt hưng phấn ngẩng đầu hỏi nói. Quỷ đốc cấp trở lên cường giả, chỉ cần giết chết, người nhiều ít đều có thể thu lấy đến khí huyết. Lựa chọn tốt nhất vẫn là chuyên tu khí huyết loại sinh vật. Ví dụ như hạn bạt loại này. Nghe xong ác thần giải thích, cổ ngữ dùng sức gật rồi đầu xuống. Hiện tại sát ác xâm lấn, bên ngoài khắp nơi đều là cấp độ boss quái vật. Quỷ đốc cấp bậc sát ác cũng không phải số ít. Cổ ngữ đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn mở ra thân thủ. Tốt rồi, cổ tiểu tử, người trợ ta báo thù. Về sau tại tu luyện trên có không hiểu chỗ, có thể tìm đến ta. Hiện tại cút đi, nói lấy thiêu đốt đỏ thẫm hai con người chậm rãi giảm đi. Tràn vào phù đồ trụ bên trong. Lão đại, này đợt kiếm lời vẫn là thua lỗ. Tôn Khởi ở một bên hiếu kỳ mà hỏi. Máu lừa, cổ ngữ cười lấy nói, nghe được lão đại nói kiếm lời, Tôn Khởi cũng lộ ra rồi nụ cười, lần này hắn nói thế nào cũng đúng công thành, xem ra ban thưởng không thể thiếu. Phác, lão đại, u ác chứng chạy rồi. Lúc này công hội thành viên bỗng nhiên kinh hô, cổ ngữ vội vàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện hồ hạch thân hình sớm đã biến mất ở rồi trước đó đứng yên địa phương. Móa, cổ ngữ nguyên bản tốt tâm tình trong nháy mắt bị phá hỏng. Tiểu tử này, cổ ngữ đã có thể nghĩ đến tiếp sau nhức đầu. Bất quá nơi này không phải khu vực an toàn, cũng không thích hợp ngồi chờ. Nghĩ rồi nghĩ sau, cổ ngữ vung tay lên. Chúng ta xuống núi, về Minh Phủ, là nên xuất huyết nhiều một đợt cho bọn hắn bàn giao rồi. Nghe nói như thế, Tôn Khởi trong lòng thoải mái khẩu khí, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cổ ngữ sẽ trách cứ hắn. Nhưng hiển nhiên hiện tại cổ ngữ tâm tình không tệ, chính mình may mắn trốn khỏi bị đánh gãy chân chó vận mệnh. Một đoàn người sau đó tại cổ ngữ dẫn đầu xuống bắt đầu hướng lấy tuyệt cảnh sườn đồi chân núi đi đến. Tại cổ ngữ đám người sau khi đi, trắng lão đầu bóng người xuất hiện ở đỉnh núi. Hắn cất bước đi đến rồi phù đồ trụ bên cạnh đưa tay đập rồi đập. Báo thù cảm giác như thế nào? Không sai, ác thần đỏ mắt lần nữa hiện lên. Ta đã cảm giác được ngươi trong lòng lệ khí chính tại lui đi. Ta muốn không được rồi bao lâu. Chúng ta cũng có thể để giải thoát. Thật sự là vui vẻ a. Trắng lão đầu duỗi rồi lưng một cái cười hắc hắc. Ngươi không sợ ta ra đến đem ngươi giết rồi. Nếu như ngươi trong lòng không có rồi lệ khí, nàng cho ta nhiệm vụ cũng sẽ chấm dứt. Dựa theo nàng chỗ phân phó, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra đến. Về phần ngươi giết không giết ta, tất cả mọi người quen như vậy rồi. Ngươi nhẫn tâm, nói lấy trắng lão đầu một bộ ta rất đau đớn tâm bộ dáng đập rồi đập phù đồ chủ. Đó là ngươi đối lời hứa của nàng, cùng ta có gì quan hệ? Ngươi đã nhưng trông giữ phong ấn, như vậy phong ấn ta cửu nhân ngươi tự nhiên cũng coi như ở bên trong. Ngươi nói như vậy ta cũng không thả a, mau mau cút. Ác âm thanh lần nữa hiện lên, trắng lão đầu cười hắc hắc, thân hình giảm đi, chừng nửa canh giờ, đỉnh núi lần nữa hiện lên một bóng người. Người này chính là trước đó ló cao chạy trốn hổ hạch. Hắn xuất hiện một khắc này liền thần sắc khẩn trương đem tầm mắt quét về bốn phía. Xác định đã không ai sao, nhịn không được cười ha ha, quả nhiên vẫn là bị ta trốn ra được. Chỉ cần ta luyện hóa rồi hạn bạt, có các ngươi bội phục ta thời điểm, nghĩ đến về sau mang theo hạn bạt quyền đánh tảng đá quỷ vương, chân đá hải vương. Một đám người chơi ở phía sau lộ ra khâm phục ánh mắt hình ảnh. Hồ Hạch đột nhiên bành trướng. Tại Hồ Hạch sau khi xuống núi, ác thần đỏ mắt lại lần nữa hiện lên. Lần này hắn gắt gao nhìn chăm chăm Hồ Hạch rời đi phương hướng lộ ra 10 phần chấn kinh. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Là luân hồi lực lượng sao? Ngoạc kép, một đường cẩn thận từng ly từng tí đi xuống dưới lấy. Lúc thỉnh thoảng quan sát dưới phía trước có không có cổ ngữ đám người mai phục. Trọn vẹn bỏ ra 6 giờ. Hồ Hạch lúc này mới đi xuống núi. Nhìn phía xa thanh thúy tươi tốt núi lâm. Hồ Hạch một mặt ý cười. Cảm giác chính mình giành lấy cuộc sống mới. Từ đó biển rộng mặc cá bơi. Trời cao mặc chim bay. Ta chính là tương lai chủ giác. Vô địch tồn tại. Lưng đâm. Ngay tại lúc này, khẽ kêu âm thanh từ phía sau truyền đến. Tại Hồ Hạch còn không phòng bị dưới hung hăng cắm vào phía sau lưng của hắn. Phốp, phần lưng cơ bắp tại lúc này bị sắc bén dao găm đâm xuyên. Mà Hồ Hạch một mặt không dám tin tưởng xoay đầu qua. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, lại là cái kia tướng mạo rất đáng yêu nữ thích khách. Lại là ngươi, phốp. Lúc này Hồ Hạch cảm thấy ở ngực đau xót. Đại ca, không mang dạng này chơi. Nhìn đứng ở trước người mỉm cười thích khách nam hài mặc phỉ. Nghĩ đến lại phải cắm ở trong tay bọn họ. Hồ Hạch muốn khóc tâm tình đều có rồi. Người rất đáng tiền a tương đương, mặc phỉ trên mặt tràn đầy nụ cười. Vũ khí cường hóa lưng đâm. Lúc này tiểu dữ tử dao găm trong tay độ trên một tầng ngân sắc tia sáng. Cường hóa bản lưng đâm rơi dưới. Trừ 198 bạo kích tại Hồ Hạch cực kỳ bi thương biểu lộ bên trong. Hắn thân thể chậm rãi ngã xuống. Đại hỷ đại bi, nhân sinh luôn luôn tràn ngập ngạc nhiên. Ngươi muốn quen thuộc, tiểu dữ tử từ miệng túi bên trong móc ra một quyển sách nhỏ. Lật vài tờ sau. Tuyển rồi một câu chính mình trích chép câu nói lạnh lùng nói rằng. Trước mắt tầm mắt trở nên trắng đen. Cũng chính như hắn suy nghĩ như vậy. Hai cái sát thủ giết hắn sau. Bắt đầu chụp ảnh screenshot. Cũng trên truyền diễn đàn. Rời khỏi trò chơi sau. Hồ Hạch vội vàng mở ra rồi diễn đàn. Quả nhiên, thích khách tình lữ ban bố thiếp mời đang bị đông đảo người chơi bình luận. Bất quá nhìn thấy bọn hắn trên truyền đến diễn đàn kia trương chính mình trước khi chết một mặt. Tuyệt vọng ảnh chụp, Hồ Hạch trong lòng lại thêm một cái oán niệm. Vì cái gì không ra mỹ nhan lại đập? Vì cái gì? Lần nữa đánh giết, ngồi chờ khen thưởng, mặt khác tiếp nhiệm vụ ám sát. Hiệu suất có cam đoan. Grayon Shinchan, 666. Uắc kính vậy mà lại bị đánh chết rồi. Lần này tuyệt đối không thể thả hắn ra khu vực an toàn rồi. Quả quyết khen một cái. Khen thưởng. 0.1 hồn tệ. Dưa hấu Thái Lan hồi phục Grayon Shinchan. Người thật đúng là móc. Grayon Shinchan hồi phục dưa hấu Thái Lan. Khí kê bại hoại. Dây PG. Mạnh nhất tuyết lê. Thật là lợi hại. Thủ sát cùng hai giết đều là ngươi làm được. Hẳn là hiện thực bên trong cũng đúng sát thủ. Buồn cười. Khen thưởng. 10 hồn tệ, tịch mịch vô địch, cổ ngữ, đây là số mệnh a. Ha ha ha, khen thưởng 588 hồn tệ. Dưa hấu Thái Lang hồi phục tịch mịch vô địch, thổ hào cầu ôm bắp đùi a. Nhanh tan cà phê, huynh đệ, nhận nhiệm vụ không? Ta có cái cừu nhân, giết một lần ta cho 30 hồn tệ. Khen thưởng 10 hồn tệ, bỏ cạp lai lai, lần này tuyệt đối phải giữ vững hắn. Ta hiện tại thật sự sợ, tại dã ngoại đi săn, liên tục 2 lần bị từ trên trời giáng xuống sát ác tiêu diệt. Ngẫm lại thật sự là muốn chảy nước mắt, che mặt, khen thưởng 20 hồn tệ, bần nghèo khiến ta cay gà, lợi hại, không thể trêu vào, huynh đệ xem ở ta khen thưởng hồn tệ phần trên, về sau đừng tiếp treo giải thưởng ta nhiệm vụ. Khen thưởng 30 hồn tệ, nhìn lấy không ngừng gia tăng hồn tệ khen thưởng số. Tiểu Dữ Tử cười thập phần vui vẻ. Tiểu Mặc, chúng ta có tiền. Hy vọng hắn còn có thể tiếp tục chạy đi a. Dạng này chúng ta liền có thể dựa vào ngươi kỹ năng tiếp tục truy tung hắn. Kiếm lại một bút, Mặc Phỉ vò lấy Tiểu Dữ Tử đầu nói rằng. Lập tức hai người liếc nhau, cười hắc hắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.